Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 917, chương 917, hố nhi tử. Ta nói, nhìn thấy giao diện nâng lên bày ra nói, Tần Dương mộng, triệt để mộng, cái này mụ nó cái quỷ gì? Hệ thống muốn cởi trói. Đại ca, ngươi đừng đùa ta à? Như thế thời kỳ mấu chốt ngươi sao có thể cởi trói đâu? Muốn hiểu cũng muốn một năm sau lại cởi trói à? Tối thiểu nhất cũng phải cùng ta quyết chiến hoàn tất à? Tần Dương cấp tốc, nhanh lên đem hệ thống đóng lại lại lần nữa mở ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Đầu kia nhắc nhở nói y nguyên tồn tại. Xong đời, nhìn qua thời gian từng phút từng giây giảm bớt. Tần Dương nuốt nước miếng, tại tâm bên trong hỏi, tiểu manh, mau ra đây, hệ thống sụp đổ, tiểu manh, hồ lão nửa ngày, tiểu manh thanh âm mới thăm thẳm truyền đến, chủ nhân, bởi vì hệ thống không có đúng hạn thăng cấp, đối với ngươi làm ra xoa bình, quyết định tạm thời thu hồi cái này sản phẩm, cái gì đồ chơi, còn có xoa bình, Tần Dương giận. Kiếm cái cọng lông a, ta cái này chủ nhân đều không có đối với cái này phá ngoạn ý cho ra xoa bình. Nó đảo ngược cho ta vứt xuống xoa bình. Cái này gọi là khách hàng trí thượng sao? Tranh thủ thời gian cho ta chữa trị. Không phải ta liền tháo dỡ nó. Tháo dỡ đi, vừa vặn 100, tiểu manh thản nhiên nói. Hiển nhiên, Tần Dương uy hiếp không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngạch. Tần Dương trương trương, ngượng ngùng nói, chỉ đùa một chút à, chớ để ý, vậy làm sao bây giờ, hệ thống làm sao thăng cấp à, hoàn toàn vẫn chưa ta nhắc nhở có được hay không, nếu như cho ta nhắc nhở, ta đã sớm thăng, Tần Dương tâm bên trong lắm phiền muộn, lúc trước hệ thống lần thứ nhất thăng cấp, là ở Ninh gia cấm địa bên trong, về sau liền rốt cuộc không có thăng qua cấp. Bất quá bây giờ nghĩ nghĩ, có vẻ như chính là tại này cái thời điểm nhiệm vụ bắt đầu biến thành cưỡng chế tính. Nhưng là chỉ cưỡng chế một cái nhiệm vụ, nhưng sau liền không có nhưng sau, bởi vì ngươi không có đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện A. Nếu như đạt tới hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi thăng cấp. Tiểu manh nói ra, như thế cho ngươi giải thích đi. Ngươi và hệ thống hiện tại chính là phần mềm cùng phần cứng quan hệ. Ngươi mỗi thiên đều đang thay đổi mạnh, mỗi thiên đều đang thăng cấp, dẫn đến lão phiên bản hệ thống đã trải qua không cách nào đuổi theo ngươi tiết tấu. Cung cấp không nhiều lắm trợ giúp, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có phải hay không đã trải qua lắm ít ỉ lại hệ thống. Nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương lâm vào trầm tư. Xác thực hắn hiện tại đã trải qua lắm ít ỉ lại hệ thống. Thứ nhất là bởi vì hệ thống cho hắn trợ giúp đã trải qua không đại. Hắn hoàn toàn có thể bằng năng lực chính mình giải quyết. Thứ hai, chính là hắn tận lực không sử dụng hệ thống. Bởi vì hắn thấy, người tóm lại là phải dựa vào chính mình. Mà hệ thống chỉ là một cái phụ trợ mà thôi. Không thể quá độ ỉ lại. Bằng không nào đó một ngày hệ thống thật không? Vậy thì xong đời. Bất quá bây giờ Tần Dương có thể không bỏ được vứt bỏ hệ thống. Dù sao hắn còn muốn cùng Bạch Đế Hiên quyết đấu đây. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện? Tần Dương hỏi, nói nhảm, đương nhiên là làm nhiệm vụ rồi. Tiểu manh nói ra, làm nhiệm vụ. Tần Dương sững sờ trọn vẹn hơn 10 giây, mới tức miệng mắng to. Thảo, ngươi làm sao không nói sớm a? Không phải liền là làm nhiệm vụ sao? Đúng, hệ thống căn bản là không có nhắc nhở qua ta làm nhiệm vụ được không? Chỉ một lần, cưỡng chế tính ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Em gái ngươi, phá hệ thống, liền mụ nó biết hố người. Không phải là một nhiệm vụ. Ngươi nói ta làm liền phải, nhất định phải kiếm làm sao vừa ra. Xin nhờ chủ nhân, hệ thống này hạch tâm chính là làm nhiệm vụ. Cái này ở ban đầu khóa lại thời điểm liền đã nói với ngươi rõ ràng. là chính ngươi không nghe rõ đi. Ta đằng sau cho ngươi nhắc nhở nhiều lần, ngươi cũng không thèm để ý. Hơn nữa, ngươi mới vừa bắt đầu thời điểm lắm tự giác làm nhiệm vụ. Đằng sau ngươi ghét bỏ nhiệm vụ qua hố cha, lại không muốn làm, hệ thống cũng dùng sức mạnh chế tính phương thức cho ngươi nhắc nhở. Có thể ngươi căn bản là không quan tâm, ngươi xem một chút ngươi trước kia đạo cụ, thời gian dài không cần hệ thống đều đã thu hồi, tỉ như truyền tống môn, thần tướng thẻ, tiểu đệ thẻ, đợi một tí, thực sự là lãng phí. Dưới loại tình huống này, hệ thống cũng chỉ có thể cho ngươi đánh xoa bình. Tiểu manh lắm bất mãn nói ra. Tần Dương khóe miệng co giật mấy lần, không biết nói gì, có thể coi là ta sai. Hệ thống cũng cần phải dùng sức mạnh chế tính phương thức để cho ta làm nhiệm vụ a. Đây là nó trước đó nói, mở hack còn như thế lười. Khó trách hệ thống đánh xoa bình. Tiểu manh giễu cợt nói. Tần Dương dở khóc dở cười. Tốt, đây đều là ta thác hành đi. Làm sao bây giờ? Mau đem nhiệm vụ cho ta tuyên bố a. Ta xong đi làm, không phải hệ thống liền bay. Bởi vì ngươi thiếu nhiệm vụ quá nhiều, chỗ khu nhiệm vụ đã trải qua xuất hiện trình tự sụp đổ. Nhiệm vụ ngươi là tiếp không đến. Tiểu manh thản nhiên nói. Thảo, ngươi cái ngu ngốc nói đùa đúng không? Tiếp không đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn lấy hệ thống cởi trói? Tần Dương thật có chút gấp. Ho khan mấy tiếng, đối với tiểu manh ôn nhu nói. Tiểu manh a, kỳ thực hệ thống hách cái gì bỏ liền bỏ. Ta đều không thèm để ý. Ta để ý nhất chính là ngươi a. Nếu là mỗi thiên không nghe được ngươi thanh âm, ta sợ đêm không thể ngủ, ngày càng tiêu tụy a. Ngươi nhìn có thể hay không ý nghĩ biện pháp để hệ thống lưu lại, cứ như vậy ta mỗi ngày đều có thể nghe được ngươi thanh âm, cũng sẽ an lòng tham nhiều. Chủ nhân, không nên nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta liền muốn nhả. Tiểu manh hữu khí vô lực nói ra, truy nữ hài tử thủ đoạn liền đừng dùng tại trên người của ta. Vô dụng, ngạch, này cái này, biện pháp là có, chính là đem hệ thống triệt để đóng lại, sau đó tiến hành khởi động lại. Bất quá ở trong đó khả năng cần hao phí đại khái 5 thiên thời gian. Nói cách khác, cái này 5 thiên bên trong ngươi không thể sử dụng hệ thống. Đợi đến 5 thiên về sau, chỗ khu nhiệm vụ hội tạm thời khôi phục bình thường. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, ngươi cần mau chóng làm xong nhiệm vụ, khả năng triệt để đưa nó chữa trị. Tiểu manh cho ra bản thân đề nghị, 5 ngày, Tần Dương có chút lo lắng nói, này hệ thống này vừa quan bế, ta công lực có phải hay không liền không, đạo cụ cũng không thể dùng. Công lực vẫn còn, nhưng xuất từ hệ thống đạo cụ tạm thời hội bị đông cứng. Đợi khởi động lại về sau hội sử dụng bình thường. Tiểu manh nói ra. Tần Dương thở phào. Này còn tốt, chỉ cần công lực tại liền không có gì đáng sợ. Được thôi, hiện tại lập tức khởi động lại hệ thống. Ngay bây giờ sao? Tiểu manh hỏi. Đúng, ngay bây giờ. Tốt, hệ thống bắt đầu đi vào khởi động lại hình thức. Sau 5 ngày tự động vận hành. Tiểu manh vừa dứt lời, chỉ nghe keng mượt tiếng, trước mắt hệ thống giao diện lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thảo, chờ chút, hiện tại không thể khởi động lại a. Đúng lúc này, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, vội vàng tại tâm bên trong hô to, "Tiểu manh, trước khác khởi động lại a, ta còn cần dùng hệ thống hướng dẫn dụng cụ tìm kiếm hài nhi của ta vị trí a. Trước đừng cho ta khởi động lại." Chờ ta tìm tới nhi tử lại khởi động lại. Đáng tiếc đảm nhiệm Tần Dương hô mấy lượt, tiểu manh đều không có thanh âm, để hệ thống giao diện cũng gọi không ra. Xong, lần này cứu cái lông gà ha. Chẳng lẽ muốn tại nước Mỹ một tấc mà tìm sao? Trời à, Tần Dương che mặt, yên lặng cho mình một cái xoa bình, thì thào bất đắc dĩ nói. Không có ý tứ a nhi tử, cha đem ngươi cho hố, cầu nguyệt phiếu.